tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi công diễn đầu tiên bắt đầu vào buổi chiều nhưng từ sáng sớm đã có fan chờ đợi xếp hàng, các thí sinh được đưa đến khu vực sân khấu bằng loại xe lớn chưa được tới hơn 50 chỗ ngồi. Thẩm Mặc mấy ngày nay được tiếp xúc với những người bạn gần tuổi. Tuy có vài người mang tâm cơ tới chương trình nhưng cũng có không ít các thí sinh giống như Thẩm Mặc, vẫn còn rất ngây thơ vì tuổi của bọn họ đều vẫn là học sinh hoặc sinh viên, khiến cho cậu trở nên cởi mở hơn trước rất nhiều. Cũng đã được học cách làm chủ sân khấu nên sẽ không bị quá căng thẳng khi nhìn thấy nhiều khán giả ở dưới. Trên xe cục diện chia làm hai, ở nửa sau là những người đang ra sức lấy lòng những thí sinh có năng lực mạnh để có thể giúp đỡ vào những vòng sau, hoặc là ra sức làm quen những người ở ngoài đời là con cháu thế gia quyền lực. Một nửa phía trước thì im lặng như tờ, vì bọn họ là vì sân khấu mà tới, hoặc năng lực không tốt lắm nên lo lắng tới không nói ra lời. Ở nửa sau xe, người đang được mọi người lấy lòng nhiều nhất lúc này là Hàn Thiến và Thẩm Hà. Để mà nói thì hai người này cũng coi như ngang sức ngang tài. Về fan thì Hàn Thiến đông hơn một chút, còn về tiền tài không ai qua được tam thiếu gia nhà họ Thẩm. Cũng dần dần mà trong nội bộ các thí sinh chia ra làm ba phe. Một là phe đi theo Hàn Thiến, hai là phe đi theo Thẩm Hà, còn lại một phe không màng sự đời giống như Thẩm Mặc và Kỳ Phong. Khi đến nơi, các thí sinh lần lượt đi xuống xe để vào sau hậu trường chuẩn bị cho buổi biểu diễn ngày hôm nay. Thẩm Mặc như lọt thỏm giữa những thí sinh khác, giống như vô hình vậy. Bên ngoài hàng rào rất nhiều fan đang giơ bảng tên la hét khi gặp được thần tượng. Phần lớn đều là fan của mấy người khác. Thẩm Mặc cho rằng sẽ không có ai đi cổ vũ cho cậu, nhưng lúc này dù cho tiếng gọi đó bị trộn lẫn giữa những âm thanh kêu gọi khác, nhưng cậu vẫn nghe ra được có người gọi tên mình. Thẩm Mặc quay đầu về hướng tiếng gọi phát ra thì phát hiện đó là một chị gái mặc đồ văn phòng, trên tay cầm bảng hiệu ghi tên cậu, trông khác biệt hẳn với những thiếu nữ xinh tươi bên cạnh. Thấy Thẩm Mặc quay ra nhìn thì chị gái đó liền hét lớn lên rồi kêu to. Mặc Mặc, mẹ yêu con. Thẩm Mặc ngại tới đỏ cả mặt nhưng vẫn vẫy tay lại với chị gái đó. Cậu vừa quay đi thì chị gái đó lại hét lên. Mặc Mặc, Thẩm Tổng cũng yêu con. Cố lên. Thẩm Mặc sửng sốt nhưng vẫn phải đi theo dòng người vào hậu trường. Làm thế nào mà chị gái đó biết được quan hệ giữa cậu và Thẩm Kỳ cơ chứ? Không lẽ bị lộ sớm như vậy sao? Khi tham gia chương trình sẽ không được phép sử dụng điện thoại, cho nên Thẩm Mặc thật sự không hiểu kiểu gì. Bởi vì công diễn sẽ được phát livestream nên phần lớn thí sinh cảm thấy khá áp lực, vì một khi mắc lỗi trên sân khấu thì sẽ không thể cứu vãn. Thẩm Mặc rất nhanh đã hóa trang xong rồi. Cậu mặc một chiếc quần đùi màu hồng nhạt và cái áo màu trắng, trên đầu đeo một cái bờm hình tai mèo màu hồng. Các thành viên khác trong nhóm cũng có tạo hình tương tự nhưng màu sắc sẽ thay đổi, ngoài cậu ra không ai phải đeo bờm tai mèo cả. Nhà thiết kế trang phục của chương trình dường như rất hài lòng về tác phẩm của mình nên nhất quyết không cho cậu tháo ra. Thẩm Mặc xấu hổ tới không dám đeo vào cho tới khi lên sân khấu. Sau khi giới thiệu xong các ban giám khảo thì MC lại nói rằng hôm nay chương trình mời tới một vị giám khảo khách mời. Mọi người đều đoán giả đoán non xem là vị nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cũng không ai đoán ra nên MC liền bật mí. Chương trình của chúng ta do Đài C tổ chức dưới sự tài trợ của Thẩm Thị cũng như là giải trí Phong Hoa nói riêng. Vậy nên vị khách mời hôm nay của chúng ta chính là Thẩm Tổng, xin kính mời. MC nói xong thì cả khán đài ồ lên, riêng ở một góc nào đó có một cô gái thét khan cả cổ, hin này cô hít được rồi, còn rất thơm nữa, nhờ có vị tỷ tỷ này mà siêu thoại Kỳ Mặc chỉ trong vài ngày đã lên tới con số 10.000 người. Cô lập tức nhắn vào nhóm, mọi người biết gì chưa? Thẩm Tổng tới thăm thần tượng của anh ấy, nhận lời làm khách mời chỉ vì muốn gặp Mặc Mặc nha. Thật không, thật sự đến trường quay sao? Quá đáng tiếc, tôi không tranh được vé vào. Fan mấy nhà kia quá nhanh tay rồi. Thẩm Kỳ bước ra sân khấu trong ánh nhìn chằm chằm của tất cả mọi người, bao gồm cả Thẩm Mặc. Đã một tuần rồi cậu không được nhìn thấy anh ấy. Thật sự là nhớ chết đi được, nhớ mùi hương thơm trên cơ thể anh, còn có giọng nói dịu dàng nữa. Thẩm Kỳ ngồi vào vị trí bên cạnh Quân Tiêu Phàm. Quân Tiêu Phàm theo thói quen định chào anh một tiếng đại thiếu gia nhưng chợt nhận ra rồi đổi thành Thẩm Tổng. Thẩm Kỳ liếc anh ta rồi bơ đi cái bắt tay. Anh quay ra chào hỏi với thầy Tôn và cô Vận. Trung Đàm Lộ là nghệ sĩ của Phong Hoa nên đứng lên cúi đầu chào Thẩm Kỳ một tiếng Thẩm Tổng. Để mà nói thì địa vị của Thẩm Kỳ rất cao, cao hơn rất nhiều so với bọn họ nên ai cũng tự giác mà cảm thấy căng thẳng hơn khi anh có mặt ở đây. Trừ Thẩm Mặc, vì có anh ở đây nên cậu cảm thấy đỡ lo lắng hơn khi nãy rất nhiều. Nhóm đầu tiên biểu diễn là nhóm của Thẩm Hà, một bài hát hip hop sôi động làm cả khán đài đều bùng cháy. Mặc dù không ưa Thẩm Hà cho lắm nhưng Thẩm Mặc phải công nhận rằng cậu ta rất tài năng. Cậu tưởng tượng ra nếu như sau này cậu gả cho anh cả vậy thì Thẩm Hà không phải là biến thành em trai của cậu à? Nếu vậy thì sau này cậu sẽ cố gắng hòa thuận với người em này hơn. Thẩm Mặc vỗ vỗ lên mặt. Ai à, nghĩ bậy cái gì chứ? Gả cho anh cả cái gì chứ? Nghĩ bậy bạ không à? Khi đấu điểm số thì đội của Thẩm Hà giành chiến thắng. Như vậy nghĩa là cả đội đó sẽ được chương trình tặng cho 100.000 phiếu bầu vào tổng số phiếu bầu do khán giả bình chọn trên trang web. Số phiếu bầu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới việc bọn họ sẽ ra đi hay tiếp tục hành trình này. Riêng người được bình chọn nhiều nhất đội là Thẩm Hà được cộng 150.000 phiếu. Trong phần nhận xét, vì trong nhóm đó có Thẩm Hà nên ban giám khảo đều quay ra để Thẩm Kỳ nói trước. Vậy mà anh chỉ nói đúng 4 chữ. Em làm tốt lắm. Khiến Thẩm Hà hơi đen mặt, cười trừ. Lượt thứ hai là cuộc đấu của một đội khác, trong đó nhóm đầu tiên có một người bị mắc lỗi nên tổng điểm thấp hơn nhóm còn lại khá nhiều. Sau khi kết thúc thì người mắc lỗi đã khóc rất nhiều, cũng được đồng đội an ủi. Lượt thứ ba là nhóm của Thẩm Mặc ra sân, tuy nhiên nhóm đấu với nhóm cậu sẽ biểu diễn trước. Trên sân khấu là ba chàng trai, người phía bên trái đeo một chiếc cánh thiên thần màu trắng sau lưng, người bên phải thì là màu đen. Còn người ở giữa là nửa đen nửa trắng. Bọn họ hát một bài hát ballad da diết vô cùng khiến cho khán đài cũng lặng thinh. Tới lượt nhóm của Thẩm Mặc ra sân, đây là một bài hát sôi động, đáng yêu nên rất thu hút ánh nhìn của khán giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mặc thật sự cũng không cần cố gắng nhiều trong phần biểu cảm vì thầy dạy nói rằng cậu chỉ cần cứ như bình thường là đã chính là linh hồn của bài hát rồi. Ngạc nhiên nhất vẫn là Hàn Thuấn và Kỳ Phong. Trong phần bình luận livestream như muốn bình nổ, Hàn ca, à không, hôm nay xin phép được gọi anh là Thuấn Thuấn, tại sao có thể vừa quyến rũ lại vừa đáng yêu như vậy? Tôi vốn nghĩ Kỳ Phong sẽ thọt trong vòng này nhưng ai đó có thể thông não cho tôi một chút được không? Cái anh trai cool ngầu hát rap ở vòng trước bây giờ lại tươi cười như hoa nhảy nhót trên sân khấu kia là cùng một người sao? Bé Mặc xinh quá, cái tai mèo kia, tôi chết mất thôi. Mặc dù tôi là con gái nhưng tôi thật muốn đem bé Mặc ăn vào bụng, con gái có thể làm một không? Phía trên sân khấu, Thẩm Mặc đang vừa nhảy vừa hát, vũ đạo của cậu đã tiến bộ rất nhiều. Sau cái hôm gặp Quân Tiêu Phàm ở phòng tập thì cậu cũng không dám ở lại một mình tập luyện nữa. Tuy rằng tập ít hơn trước nhưng cậu phát hiện ngủ sớm và đủ giấc thì hôm sau học nhảy sẽ có hiệu suất cao hơn là cố gắng không nghỉ ngơi. Cậu lén liếc tới chỗ Thẩm Kỳ thì thấy anh đang nhìn cậu cười rất đẹp trai. Một tuần không gặp sao lại càng quyến rũ hơn cả trước kia như vậy chứ. Biểu diễn kết thúc, Thẩm Kỳ cầm mic lên phát biểu. Anh không nói nhiều nhưng lại gây chấn động giống như hôm nọ đăng lên bài viết kia. Thẩm Mặc, em làm rất tốt, anh thành fan của em mất rồi. Không chỉ bên khán đài mà trong phòng live cũng nổ tung, có người con liên hệ tới bài đăng hôm trước của Thẩm Kỳ. Vậy. Thật sự là không phải bị hack nick à, Thẩm Tổng, anh ấy bị bỏ bùa rồi phải không? Bởi câu nói này mà Thẩm Mặc cũng tự nhiên được lên hot search, siêu thoại Kỳ Mặc trong một đêm mà số lượng thành viên tăng lên chóng mặt. Cũng bởi vậy mà nhiều người cũng đi tìm kiếm về cậu nhóc tên Thẩm Mặc này, xem là thần thánh phương nào mà lại có thể khiến cho Thẩm Tổng lạnh lùng bao lâu nay có thể giã đông gia nhập vào hội đu thần tượng. Thẩm Mặc lén cười nhẹ, cúi đầu cảm ơn Thẩm Kỳ. Tiếp theo đó Thẩm Kỳ không còn nhận xét thêm bất kỳ ai nữa. Các thành viên trong nhóm cũng đều được nhận xét tốt, hơn cả là Hàn Thuấn và Kỳ Phong. Điểm thi đấu của nhóm Thẩm Mặc giành chiến thắng vì vừa có Hàn Thuấn vốn đã có danh tiếng và Kỳ Phong đang rất hút fan dạo gần đây. Tuy nhiên bọn họ biểu diễn rất tốt, cũng là một phần quan trọng. Khi chờ đợi kết quả xem ai là người có số lượt bình chọn cao nhất nhóm thì không ai ngạc nhiên khi người đó là Hàn Thuấn, fan của cậu ta hôm nay tới rất đông. Cách chương.